Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 802, Khai Quốc Xưng Đế. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn cùng Quỳ Kiếm nói thỏa. Lôi Viêm Chân Nhân nói tiếp. Sơn Bắc Yêu Tộc đã bị áp chế. Bán Yêu cũng đã quy phủ. Tạm thời không cần quan tâm. Ngoại hải còn có một đầu Lão Quy. Tùy thời đều có thể lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch. Bất quá, có Đạo Viễn ở chỗ này tọa trấn. Tạm thời không cần lo lắng. Thượng cổ thời kỳ có đồn đại. Tây Hải ở chỗ sâu là thiên địa phần cuối. Tựu liền thượng cổ đại năng đều không muốn thâm nhập. Có bao nhiêu ẩn tàng yêu thú. Hiện tại đều còn không hảo nói. Nhất định muốn làm hảo vẹn toàn chuẩn bị. Miễn cho đột nhiên xuất hiện quá nhiều yêu thú. Đánh chúng ta trở tay không kịp. Có mặt 7 cái thế lực. Đã là toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới tối cường. Thủ hộ Bắc Uyên là chúng ta trách nhiệm. Chúng ta mấy cái thế lực. Mỗi gia ra một chút nhân thủ. Trợ giúp Thiên Cơ Tông trấn thủ Tây Hải. Đã là sư tôn sách ra tới. Vương Đạo Viễn cái này làm đồ để. Tự nhiên muốn giúp đỡ chàng tử. Ta phía trước thu phục ngũ giai trung phẩm Huyền Băng Quy. Đảo là có thể đi trấn thủ Tây Hải. Lại nhiều một cái nguyên anh chiến lực, mọi người cũng nhiều một phần lòng tin. Nghe này lời nói, Chu Quốc Thái Thượng Hoàng cười nói. Ta Chu Quốc ở chỗ sâu nhân loại địa bàn trung tâm chỗ. Chịu các phương thế lực bảo hộ. Lần trước Tiềm Long Giang triều tịch thời điểm, cũng nhiều thiệt thòi các phương thế lực tương trợ. Mới bảo trụ cơ nghiệp, đến nhân tộc sinh tử tồn vong thời điểm. Ta Chu Quốc tự nhiên hẳn là xuất thủ. Ta sẽ dẫn Chu gia 5 tên kim đan đỉnh phong tu sĩ. Cùng với truyền thế pháp khí. Cùng nhau trấn thủ Tây Hải. Tần Quốc cùng Phong Tuyết Thần Cung. Thái Ất Kiếm Tông. Cũng đều tỏ vẻ phái ra nửa bước nguyên anh cao thủ. Mang lên tông môn truyền thế pháp khí. Cùng nhau đi đến Tây Hải trấn thủ. Tất cả mọi người tỏ thái độ. Lôi Viêm Chân Nhân thỏa mãn mà gật gật đầu. Ngũ giai linh khí đem hiện. Chính là nhân tộc cùng yêu tộc đấu tranh kịch liệt nhất thời điểm. Các vị tận lực nhiều ra một chút khí lực. Thủ trụ Tây Hải. Chờ ngũ giai linh mạch xuất hiện về sau. Chúng ta nhân tộc tu luyện tốc độ càng nhanh. Rất dễ dàng lấy được toàn diện ưu thế. Chỉ cần sống qua đoạn này thời gian. Về sau yêu tộc liền không đáng nhắc tới. Lại nói, hiện tại tình thế, so lúc trước đối kháng ma tộc lúc muốn cường nhiều lắm. Chỉ ít bên ngoài, chúng ta nhân tộc nguyên anh chiến lực còn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Lại thương nghị một chút chi tiết vấn đề. Mọi người mới dần dần tản đi. Mọi người riêng phần mình rời đi phía sau. Lôi Viêm Chân Nhân cũng chuẩn bị đi. Đạo Viễn, Thiên Trảm Sơn Mạch bên này liền giao cho ngươi. Ngươi làm việc luôn luôn ổn thỏa. Thực lực lại xa tại ta phía trên. Ta cũng không có cái gì không yên tâm. Chỉ là còn tưởng giao phó một chút. Xong việc cẩn thận. Vương Đạo Viễn đem Huyền Băng Quy theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới. Nhượng Linh Lung thu nhập trong tháp. Sư tôn yên tâm. Ta tại Thất Tinh Hải bên kia. Cũng nhiều lần cùng Nguyên Anh tu sĩ giao thủ. Đối phó một cái ngũ giai trung phẩm yêu thú. Cũng không có cái gì quá lớn vấn đề. Lôi Viêm Chân Nhân mang theo Linh Lung tháp. Thừa tọa phi hành chiến thuyền. Hướng Tây mà đi. Vương Minh Thần. Vương Minh Sơn cùng với Vương Đạo Sương. Cùng Triệu gia người nói xưng đế công việc. Đối với khai quốc xưng đế sự tình. Song phương đều không có cái gì dị nghị. Địa bàn cũng sớm liền hoa phân rõ ràng. Vương phủ cái giá ngay tại kinh lược phủ thời kỳ. Cũng đã đáp hảo. Xưng đế phía sau. Quốc hào tự nhiên không thể lại dùng Thanh Ly quận quốc. Phải tìm cái đại khí quốc hào. Thanh Ly quận tại hơn vạn năm trước cũng không có đơn độc phong quốc. Kế thừa cổ quốc danh cũng liền không thể nào nói đến. Triệu Tĩnh quốc trưởng quản Triệu gia truyền thừa cùng lễ nghi. Này phương diện tự nhiên tinh thông. Thanh Ly quận quốc cảnh nội mặc dù không có cổ quốc. Nhưng Hồi Nhạn Sơn phía Bắc có. Hơn vạn năm trước còn có thể ra nguyên anh tu sĩ thời điểm. Sơn Bắc đại bộ phận địa bàn cũng đều là nhân tộc. Chu Quốc cũng liền tại Sơn Bắc phân phong mấy cái tiểu quốc. Về sau nhân tộc suy sụp, yêu tộc quật khởi, Sơn Bắc mấy cái tiểu quốc kiên trì không đi xuống. Tu sĩ cùng phổ thông người đều di chuyển đến Sơn Nam. Hiện tại Sơn Bắc thế lực cũng đa số thần phục với Thanh Ly quận quốc. Lấy Sơn Bắc cổ quốc danh vì quốc hào, cũng chưa hẳn không thể. Này mấy cái quốc gia có Yến, Kế, Hình, Bội, Kỳ, quận vương điện hạ cảm thấy cái nào tương đối phù hợp. Vương Minh Thần một chút suy tư, liền đáp, ta đọc các loại điển tịch, cũng nâng lên qua Yến quốc. Này là Sơn Bắc mấy cái tiểu quốc bên trong tối cường. Hơn nữa, Yến quốc vong quốc phía sau. Vương thất hậu duệ di chuyển đến Sơn Nam, có không ít Yến quốc tôn thất sửa họ Vương, Triệu quốc cảnh nội họ Vương, phần lớn là năm đó Yến quốc hậu duệ. Ta Ngọc Tuyền Vương gia căn cơ kém cỏi, cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước tổ tiên. Tuy nhiên không cách nào xác nhận là Yến quốc hậu duệ, nhưng cái này khả năng cũng là rất lớn. Ta quyết định liền lấy Yến vì quốc hào. Triệu Tĩnh quốc chắp tay nói, đã như thế, vậy theo điện hạ chi ý, đợi ta trở về, hướng bệ hạ hồi báo việc này. Dứt lời, cùng Triệu Thanh Huyền cùng nhau ly khai. Vương Minh Sơn hỏi, cái kia quốc đô phóng tại nơi nào? Về sau chúng ta khuếch trương phương hướng là đông cùng hướng bắc. Nếu là đem quốc đô phóng tại Vạn Xuyên phường thì, tổng là không quá thuận tiện. Một khi Vạn Xuyên Hà bên trong yêu thú có động tĩnh, Vạn Xuyên phường thị liền phải mở ra phòng ngự đại trận. An toàn phương diện không có cam đoan. Vương Minh Thần đáp, tự nhiên hẳn là phóng tại Thanh Ly phường thị. Về sau chúng ta muốn nuốt vào toàn bộ Sơn Bắc địa khu. Quốc đô phóng tại Vạn Xuyên phường thị quá thiên. Phụ thân nói qua, vô luận là Thanh Ly quận quốc, còn là về sau Yến quốc, trọng yếu nhất dựa vào, còn là chúng ta Vương gia. Thanh Ly phường thị lưng dựa chúng ta Vương gia hạch tâm địa bàn, lại càng dễ triệu tập lực lượng. Phía đông chính là Lục Liễu Châu cùng Trụy Long lĩnh, về sau khai phá Thiên Trảm Sơn mạch cũng thuận tiện, cách Sơn Bắc cũng không xa, khống chế Sơn Bắc cũng càng thêm thuận tiện. Vạn Xuyên phường thị tại Vạn Xuyên Hà bờ, một khi yêu thú làm loạn, liền sẽ lập tức bị uy hiếp. Hơn nữa, nếu là đỉnh đô Vạn Xuyên phường thì, vậy tỏ vẻ chúng ta có ý dọc theo Vạn Xuyên Hà khuếch trương. Chỉ sợ, Triệu Hoàng ngủ đều không an tâm. Duy nhất chưa đủ chỗ, là linh mạch phẩm giai quá thấp. Bất quá, về sau linh khí sẽ từ từ hồi phục, linh mạch phẩm giai cũng sẽ đề thăng. Vương Đạo Sương cười nói, Minh Thần nói có lý, vậy chuẩn bị tại Thanh Ly phường thị xây dựng tân đô. Mấy năm nay yêu thú làm loạn, sinh ý không hảo làm, các loại vật tư đảo là chữ tồn không ít, xây dựng tân đô, còn là dư xài. Bên này định hảo quốc hào cùng quốc đô phía sau, cũng liền bắt đầu bắt tay vào làm các hạng lễ nghi. Triệu quốc bên kia liền tương đối nhức đầu. Cái này lễ nghi liền không tốt định. Hai quốc muốn bình khởi bình tỏa, dùng hoàng đế phong thưởng thần tử lễ nghi tự nhiên không thích hợp. Có thể không cần phong thưởng lễ nghi. Yến quốc khai quốc cùng Triệu quốc cũng liền không có gì trùy từ quan hệ. Thương lượng hồi lâu phía sau, cuối cùng quyết định từ Triệu quốc bên kia tặng cùng thổ địa, mũ miện, bào phục, đến nổi xưng đế nghi thức. Từ Vương gia chính mình chuẩn bị, Triệu quốc lộ mặt liền hào. Vương gia làm vì mới xuất hiện thế lực, làm việc hiệu suất còn là cực nhanh. Chỉ dùng một năm thời gian, liền tại Thanh Ly phường thị lão phường, kiến lập lên một cái 50 dặm vuông thành chi. Lão phường tại Thanh Khê phía bắc, Thanh Ly giang phía đông. Này cũng là Vương gia truyền thống phạm vi thế lực. Đô thành xây xong phía sau, cũng liền đến khai quốc xưng đế thời điểm, Triệu Hoàng phái Triệu Tĩnh quốc cùng Triệu Thanh Huyền đưa tới hoàng đế mũ miện, long bào, Triệu Thanh Huyền còn tuyên bố Triệu Quốc đem Thanh Ly quận, Kim Nhạn Thành, cùng với Sơn Bắc thổ địa, toàn bộ đưa tặng cho Yến Quốc. Sau đó tại Đô Thành Hoàng Cung Thái Miếu trước cửa, cử hành khai quốc xưng đế nghi thức. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan làm vì Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu, tự nhiên cũng muốn tham gia nghi thức. Vương Minh Thần mặc vào long bào. Vương Đạo Viễn tự mình vì hắn mang lên Hoàng đế thập nhị lưu mũ miện. Động viên nói, thụ quốc chi cấu, là vì xã tắc chủ, thụ quốc điểm xấu, là vì thiên hạ vương. Đã xưng đế, liền muốn gánh vác giang sơn xã tắc cái này gánh nặng. Vì ngàn vạn con dân mưu lợi, Vương Minh Thần chắp tay nói, cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Tiếp xuống tới, từ vương gia bối phận lớn nhất Vương Chí An, tự mình tuyên đọc tế văn, nói cho lịch đại tổ tiên, hậu thế từ tôn kiến quốc xưng đế, khẩn cầu liệt tổ liệt tông phù hộ, tế tổ phía sau. Vương Minh Thần dẫn đầu mọi người đi tới Hoàng Cung ngay trung ương Hoàng Cực Điện. Leo lên long vị, tiếp thụ chúng người triều bái. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan không có đi gom góp cái này náo nhiệt. Ly khai Hoàng Thành, phản hồi Ngọc Tuyển Phong. Vương Đạo Viễn không có đem khai quốc xưng đế đương hồi sự. Chu Loan đảo là lòng tràn đầy vui mừng. Minh Thần mặc vào long bào. So ngươi giống như vậy hồi sự, ngươi cả ngày không có chính hình, nhìn qua chi không giống nhân quân. Hắn một mặt không sao cả bộ dáng, không phải là đương cái hoàng thái hậu ư? Tưởng khoa trương nhi tử, còn đem ta nói đến không đáng một đồng. Ta cả ngày không có chính hình, ngươi còn đối ta mưu đồ làm loạn. Cách chương.